Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2856. Đệ 2856 chương chờ ngươi đâu. Vân Tử Hiên lấy ra một cái như là la bàn bộ dáng thần khí đối với ba điều thông đạo quét quét. Hắn trầm tư một lát mở miệng nói. Hai bên trái phải thực văn cấm chế bố trí càng cường một ít, chính ngươi lựa chọn một cái đi. Hắn lần này chủ yếu chỉ là tới phụ trợ cung tươi đẹp. Bởi vậy cũng không sẽ tự tiện quyết định, nếu không đến lúc đó xuất hiện tình huống như thế nào. Nữ nhân này chắc chắn đẩy đến hắn trên người. Cung tươi đẹp cao mày, nghĩ nghĩ nói, nam tả nữ hữu, vậy lựa chọn bên phải một cái nói đi, hành. Tùy ngươi, Vân Tử Hiên gật gật đầu, cung tươi đẹp mang theo năm tên thần để hướng tới bên phải thông đạo mà đi. Vân Tử Hiên đi ở mặt sau cùng, ai đều không có chú ý hắn nghiêng đầu nếu có thâm ý nhìn nhìn trung gian cái kia thông đạo một cái. Chớp mắt, Ngô Thanh Thiền đám người từ trung gian con đường kia mà đi. Dọc theo đường đi gặp không ít cơ quan cùng thực văn cấm chế. Ít nhất đều là thiên phẩm ẩn nhi dọc theo đường đi, ngân hà hai bên không gian thường xuyên xuất hiện gió lốc bạo động. Ngô Thanh Thiền đem bảy màu thần lằn vương thả ra làm mọi người ngồi đi lên mới tránh cho rất nhiều. Nguy hiểm ẩn nhi ở phía sau mau đến cuối khi, còn gặp siêu thiên phẩm thực văn cấm chế. Này cấm chế đem phong thần mấy người cũng khó ở. Không thể không dừng lại xuống dưới nghĩ cách một chút trước nghiên cứu thấu hoa văn đồ lại ý đồ. Khám phá, những người đó không biết có hay không đuổi theo, Nam Cung Băng có chút lo lắng mở miệng. Phong thần nói, không có, bọn họ hướng tới bên phải con đường kia đi, hắn hiện tại mỗi bố trí một cái thực văn cấm chế đều. Sẽ đem tinh thần lực dị năng bám vào ở mặt trên. Bởi vậy đại khái có thể biết được đối phương lựa chọn. Kia còn hảo, rốt cuộc có thể tránh đi, Nam Cung Băng đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa hơn nửa tháng thời gian, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền, Phong Ly ba người mới liên thủ đem cuối cùng siêu thiên phẩm thực văn cấm chế khám phá. Chủ lực vẫn là Phong Thần, thực văn cấm chế một khám phá, phía trước cuối liền xuất hiện một cái lốc xoáy nhập khẩu. Chúng ta một nén nhang thời gian lúc sau lại đi vào. Ta trước thăm dò lộ, đại gia làm tốt phòng ngự, Phong Thần nói xong dẫn đầu chui vào nhập khẩu. Hắn yêu cầu trước tìm hiểu hạ sau đó bảo đảm Ngô Thanh Thiền an toàn. Phong Thần thực văn tiêu chuẩn rất cao, thực lực lại không thấp, bởi vậy ở đây người đều không có cự tuyệt cái này đề nghị. Một nén nhang thời gian sau. Thạch Hy tiếp theo chui vào lốc xoáy nhập khẩu, Ngô Thanh Thiền bị an bài ở trung ương, Ngô Thanh Thiền biết đại gia hảo ý trong lòng cảm thấy ấm rào rạt. Lại cũng không có cậy mạnh cự tuyệt, rốt cuộc nàng hiện tại không phải một người. Đoàn người tiến vào đến lốc xoáy nhập khẩu sau bị truyền tống lực lượng truyền tống tới rồi một cái. Khổng lồ cung điện bên trong, cung điện nhìn qua mang theo một cổ xa xưa tang thương hơi thở. Không ít địa phương còn thực tàn phá, Phong Thần hiện trạng hơi mang vài phần chật vật, trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm rất nhiều cơ quan thú cùng rất nhiều mũi tên. Hiển nhiên hắn bị truyền tiến vào khi gặp này đó cơ quan thú công kích. Bệnh mỹ nhân, ngươi không sao chứ, Ngô Thanh Thiền khẩn trương nhìn Phong Thần hỏi, Phong Thần một bên sửa sang lại quần áo một bên cười trấn an. Ta không có việc gì. Chỉ là mới truyền tới liền đã chịu công kích cho nên mới có chút chật vật này đó cơ quan thú cấp. Bậc không thấp, hắn ngay từ đầu chống cự lên cũng thực cố hết sức. Đợi khi tìm được sơ hở khi mới đưa này chế phục. Vậy là tốt rồi, Ngô Thanh Thiền nhìn quanh một lần bốn phía, cũng không biết đây là địa phương nào. Cứ nhiên nơi nơi đều bố trí thực văn cấm chế cùng cơ quan, hẳn là một chỗ thượng cổ di tích. Ta tổng cảm thấy phía trước nhất thiên điện có cái gì ở triệu hoán ta, Phong Thần ngẩng đầu nhìn. Về phía trong đó một cánh cửa, Ngô Thanh Thiền cười nói. Vậy đi xem đi, có lẽ có cái gì đại cơ duyên chờ ngươi đâu. Hết chương.